Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 6, Hổ yêu gia súc. Đồng tu, Tần Phong bỗng nhiên nhìn thấy rồi một lồng sắt bên trong đồng tu đạo nhân. Mấy vị, để ta nhìn xem đến cùng phát xảy ra cái gì. Tần Phong nói, tốt, Bác Viên. Hồ Duyên Long chờ từng cái một trong mắt vậy ẩn ẩn có sát ý. Nơi này còn không có phát hiện cực cảnh dị thú. Cho dù có, nếu chỉ là yếu kém cực cảnh dị thú, bọn họ 9 người liên thủ, vậy tuyệt đối có đánh chết khả năng. Trước đó, 9 người đã sớm diễn luyện qua một trận chiến trận, lấy bọn họ 9 người thực lực, lại tạo thành chiến trận. Chặn đánh giết một chút cực cảnh tầng một dị thú không khó. Đồng tu, đồng tu bỗng nhiên ngẩng đầu. Tuy nhiên lại nhìn không đến bất luận cái gì người. Không chỉ hắn, tất cả mọi người không nhìn thấy Tần Phong bọn người. Bởi vì bọn họ đã trước tiên ẩn nấp đi rồi. Tần Phong nói, đây là tinh thần lực truyền âm thủ đoạn. Ngươi không cần phải hiểu. Hiện tại đi theo ý thức cùng ta trao đổi liền có thể. Vâng, đại nhân, đồng tu liền nói. Tần Phong lập tức hỏi nói, nơi này là thế nào? Đồng tu nói, âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Kia hồ yêu từ thế giới loài người bắt chúng ta đến nơi đây. Căn bản chính là đem chúng ta xem như rồi nó đợi làm thịt cừu non. Nó để chúng ta liều lĩnh tăng cao tu vi. Vậy cùng vốn không phải muốn giúp ta nhóm đi đến con đường tu hành, mà là chờ chúng ta tu vi đến rồi nó hài lòng cảnh giới. Liền đem chúng ta giết chết, lấy ra chúng ta đan điền tinh nguyên. Tần Phong lông mày nhíu một cái, đồng tu lại nói, ban sơ, nó để tất cả nhân loại đều ở hồ thần thành nội tu đi. Có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh, có thể ngự không phi hành. Liền xem như trong đó ưu tú nhất nhân loại thiên tài rồi. Sau đó hắn liền đem những này có thể ngự không phi hành thiên tài đều lừa gạt đến nơi đây. Không phải là cho chúng ta tu luyện kiếm đạo, đao thuật, chờ công pháp cơ hội, mà là gặp chúng ta muốn tu luyện đến rồi chân nguyên cảnh. Đã có thể không từ thủ đoạn tiếp tục để chúng ta tăng cao tu vi rồi. Kia chút bị quá độ cưỡng ép tăng cao tu vi. Đạt tới quy nguyên cảnh liền tăng lên vô vọng người, liền bị hồ yêu ban thưởng cho nó quy nguyên cảnh thủ hạ đồ sát. Thiên phú cao, tiềm lực không có bị đào làm, còn có thể đột phá cực cảnh, thì sẽ bị hồ yêu toàn lực ứng phó trợ hắn đột phá thánh cảnh. Đột phá thành công rồi lập tức liền sẽ bị hồ yêu giết chết. Đột phá thất bại. Hạn lớn sắp tới cực cảnh nhân loại thì sẽ bị nó ban thưởng cho cực cảnh thủ hạ đồ sát. Tóm lại, hắn giống gia súc đồng dạng nuôi nhốt chúng ta. Chính là chờ lấy có một ngày giết, lấy ra chúng ta đan điền tinh nguyên. Thì ra là thế, Tần Phong bỗng nhiên hiểu rồi. Hắn nghĩ tới rồi mang sơn đầm lầy tuyệt đối đế hoàng kim ô thần điểu lời hứa. Vì rồi ngăn cản nhân loại tiến vào man hoang cương vực. Kim ô thần điều hướng tất cả dị thú hứa hẹn, chỉ cần ở man hoang cương vực bên trong giết chết người cùng cảnh giới loại 100 cái. Bất luận cái gì dị thú đều có tư cách tới gần thú thần chân linh tu hành một năm. Thú thần chân linh thậm chí có thể giúp thánh cảnh dị thú đột phá thần cảnh. Nó đối dị thú sức hấp dẫn đã lớn đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Kia cái gọi là hồ thần hoặc là nói hồ yêu, sát phí tâm cơ làm đây hết thảy, rõ ràng chính là vì rồi giết chết 100 tên thánh cảnh nhân loại cao thủ. Đạt được tới gần thú thần chân linh tu hành cơ hội. Chỉ là, thánh cảnh quá khó đột phá rồi, dùng loại này phương pháp giết 100 tên nhân loại cực cảnh cao thủ cũng không tính là quá khó. Nhưng là muốn giết 100 tên nhân loại thánh cảnh cao thủ quá khó chủ yếu là bao lâu mới. Có thể sử dụng loại biện pháp này nuôi nhốt ra 100 tên thánh cảnh cao thủ. Kia hồ thần thành đã xuất hiện mấy ngàn năm rồi, nhưng vẫn là không hoàn thành. hiển nhiên Ly Hồ Yêu mục đích còn rất xa đây. Đồng tu đạo nhân lại nói, chúng ta bị nuôi nhốt, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bị cưỡng ép phục dụng thiên địa linh bảo, hoặc là bị cường đại dị thú dùng thể hồ quán đỉnh phương thức điên cuồng rót vào linh lực, bị linh lực no bạo, chúng ta chết thì chết rồi, chống không bạo tu vi tăng lên rồi, hồ yêu mục đích cũng liền đạt tới rồi, nó sẽ để cho chúng ta điều tức một đoạn thời gian. Sau một thời gian ngắn còn như vậy liều lĩnh tăng lên tu vi của chúng ta. Rất nhiều người không chịu nổi loại này tra tấn, đều tự bảo rồi, nhưng ta không muốn chết. Bọn họ để ta tu vi tăng lên, sớm muộn có một ngày, ta thực lực cường đại rồi, muốn giết sạch bọn này xúc sinh. Tần Phong cảm thụ được đồng tu đạo nhân điên cuồng, oán hận tâm cảnh, cũng có thể lý giải. Chỉ tiếc, bọn họ bị dùng loại này phương pháp bất kể già lớn tăng cao tu vi. Thực lực cuối cùng có hạn, cho dù đến rồi thánh cảnh, có lẽ so đồng dạng cực cảnh cao thủ mạnh, nhưng đối mặt hồ yêu loại kia thánh cảnh dị thú, căn bản không phải đối thủ, vẫn là miễn không được bị tàn sát vận mệnh. Người trước nhẫn nhẫn, ta tìm cơ hội nhìn có thể hay không cứu ngươi nhóm. Tần Phong nói xong, liền ngăn cách rồi tinh thần lực truyền âm, bắt đầu cùng Bắc Viên bọn người nói tình huống nơi này. Mà này lúc, vùng lao tù này mục giam bên ngoài bách lý, kia bao phủ nhàn nhạt sương mù bên dưới cũ xưa động phủ bên trong. Bay ra ngoài rồi một bóng người, hắn mặc lấy nhạt trường bào, lõm khọm thân thể, trên đầu vẻn vẹn có một chút miếng vải. Một đôi mắt con người âm lãnh vô cùng, khuôn mặt thì lộ ra già nua tràn đầy nếp uốn. Cái này lõm khọm thân thể chỉ chợt lóe thân, liền bay đến rồi lồng giam ngục giam bên ngoài. Nhiêm đại nhân, cũ xưa ngoài động phủ, một đầu to lớn nang hạt cung kính nói. Cái này lõm khọm thân thể lão già nhẹ nhàng gật đầu. Lại có một cái đột phá đến cực cảnh rồi. Vâng. Đột phá rất thuận lợi, nói không chắc chắn hy vọng đột phá thánh cảnh. Nang hạt cung kính nói, đột phá thánh cảnh, mấy ngàn năm rồi, cũng mới có 36 cái thành công đột phá thánh cảnh. Cứ theo đà này, coi như chủ nhân đến rồi hạn lớn, vậy giết không đủ 100 cái, chủ nhân kiên nhẫn vậy nhanh hao hết rồi. Lõm khọm lão già thâm độc nói. Nang hạt một cúi đầu, không dám đáp lại, không có cách nào, nghĩ muốn đột phá thánh cảnh quá khó rồi. Cho dù là nhân loại bên trong đỉnh tiêm thiên tài, lấy tốt nhất tu hành phương thức tu luyện một đời, khả năng đều không đạt được thánh cảnh, mà dùng loại này không tiếc bất cứ giá nào tăng cao tu vi phương thức. Tiềm lực thật sớm bị đào tận, đốt cháy giai đoạn. Muốn đạt tới thánh cảnh gần như không có khả năng. Trên thực tế, ban đầu lồng giam ngục giam cũng không ở nơi này, ở một chỗ khác linh khí nồng đậm địa phương. Thế nhưng là ở nơi đó tốn hao rồi hơn ngàn năm, một cái đột phá thánh cảnh nhân loại đều không có, thậm chí ngay cả đột phá cực cảnh tầng 1 đều rất khó rất khó. Chính tại bọn chúng chủ nhân muốn thả vứt bỏ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện rồi nơi này. Ở chỗ này, cho dù là tiềm lực bị cưỡng ép đào tận, đã khô kiệt không có tu hành hy vọng người, đều có thể lần nữa đột phá. Thế là lồng giam ngục giam mới cải biến ở chỗ này, mới vất vả khiến cho bên trong 36 người đột phá đến rồi thánh cảnh. Bị chủ nhân giết chóc, móc ra rồi những cái kia nhân loại đan điền tinh nguyên. Chỉ là cái này tốc độ y nguyên có chút không đủ. Mấy ngàn năm mới lấy tới 36 viên nhân loại thánh cảnh tinh nguyên. Cứ theo đà này, muốn tích lũy đủ 100 khỏa, chẳng phải là muốn trên vạn năm. Mặc dù dị thú tuổi thọ vượt xa nhân loại, nhưng cũng chịu không đến lâu như vậy. Đi thôi, đi trước nhìn xem. Lõm khọm thân thể lão già bỗng nhiên âm lãnh lại nói một câu. Lúc này hướng lồng giam ngục giam bay đi. Tần Phong cùng Bắc Viên bọn người còn tại trò chuyện với nhau. Dị thú có dị thú nội đan, nhân loại lại có đan điền tinh nguyên. Những này chính là tu vi duy nhất bằng chứng. Kia Kim Ô Thần Điểu hứa hẹn khen thưởng, lấy nhân loại đan điền tinh nguyên làm chứng theo. Hồ Yêu Ca liền nuôi nhốt nhân loại, lấy bọn họ đan điền tinh nguyên. Thực sự là thua thiệt nó nghĩ ra chiêu này. Cái này khiến ta nghĩ đến rồi phàm tục bên trong, kiểu nhồi vịt nuôi nấng con vịt, cưỡng ép đem con vịt miệng mở ra, điên cuồng rót vào đồ ăn, để con vịt nhanh chóng cao lớn dài mập. Chờ cao lớn dài mập rồi, những này con vịt cũng sẽ bị chém giết, thượng nhân loại bàn ăn rồi. Chỉ là hiện tại, bị kiểu nhồi vịt nuôi nấng là những nhân loại này. Nghe xong Tần Phong giải thích, Bắc Viên, Hồ Duyên Long chờ cả đám đều cảm thán không thôi. Chư vị, nơi này còn không có cực cảnh đẳng cấp dị thú, làm sao bây giờ? Chúng ta có cứu hay không? Hồ Duyên Long bỗng nhiên nhìn về phía đám người. Cứu? Văn Thái Thanh chố mắt nhìn. Cứu xong sau đâu? Mang theo những này vướng víu, chúng ta còn thế nào tìm kiếm món kia chí bảo? Kim Huyền Hầu vậy nói. Những nhân loại này đều là kia thánh cảnh hồ yêu khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, gia súc. Chúng ta như cứu đi, đã đắc tội rồi tử dực thú, bây giờ lại đắc tội hồ yêu. Hậu quả các người phải suy nghĩ kỹ, man hoang cương vực nguy hiểm trùng điệp. Chính chúng ta đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cứu xuống bọn họ, nhưng là không còn biện pháp xông xáo rồi. Mà lại coi như cứu xuống bọn họ muốn sống mà đi ra man hoang cương vực, khả năng cũng là cực nhỏ cấp nhỏ, mặc dù bọn họ ở hồ yêu mắt bên trong chỉ là nuôi nhốt gia súc, nhưng mức ít nhất có hồ yêu bảo hộ, còn có thể sống được, mức ít nhất hồ thần thành bên trong kia 1 triệu nhân loại, còn có thể không biết chuyện dưới tình huống hạnh phúc sinh hoạt. Chúng ta cứu xuống những này người, sơ sót một cái, ngược lại sẽ hại chết bọn họ, thậm chí sẽ để cho hồ yêu kiên nhẫn triệt để mất đi, đem hồ thần thành bên trong 1 triệu nhân loại đều đồ sát. Viên Quân, Nhan Trần chờ từng cái một người đều đàm luận, có người muốn cứu, có người không muốn cứu, nhưng cho dù là muốn cứu người Tần Phong, Hồ Duyên Long, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút sau. Vậy bắt đầu do dự, hoàn toàn chính xác, sơ sót một cái, không chỉ sẽ để cho bọn họ 9 người lâm vào nguy hiểm, cũng sẽ hại rồi những này người. Nếu như ta mở ra Giang Sơn xã tác đồ, không nên không nên, Tần Phong liên tục lắc đầu, mở ra Giang Sơn xã tác đồ, không chỉ tương đương bại lộ rồi hắn Tần Phong thân phận, càng quan trọng hơn là sẽ bộc lộ ra một luồng cực kỳ lực lượng khổng lồ. Lực lượng này đủ để gây nên bao quát Kim Ô Thần Điểu ở bên trong. Man hoang cương vực tất cả dị thú vương giả độ cao cảnh giới. Cái này không khác hiện tại liền cùng Kim Ô Thần Điểu khai chiến. Hậu quả khó mà lường được. Chư vị, việc này chúng ta mấy cái bất lực. Kim Huyền Hầu lắc đầu nói. Tất cả mọi người không nói lời nào. Mấy cái quy nguyên cảnh nhân loại, nghĩ muốn từ thánh cảnh dị thú vương giả trong tay, cứu đi đến 100 vạn nhân loại, còn muốn an toàn mang ra man hoang cương vực. Cái này quả thực là ý nghĩ háo huyền, mà lại chính bọn hắn còn có nhiệm vụ, không rõ sống chết, tương lai cướp đoạt thú thần chân linh đá lúc, nếu như hư không vương thú, thần thú phượng hoàng bọn chúng liên thủ, có thể đánh bại Kim Ô Thần Điểu, ta lại đến cứu những này người, hiện tại còn phải lại nhẫn nhẫn. Tần Phong trong lòng cũng thầm nghĩ, đồng thời truyền âm cho Đồng Tu đạo nhân. Đồng Tu, các ngươi trước nhẫn nhẫn a, tương lai ta sẽ cứu ngươi nhóm, nhưng không phải là hiện tại. Hồ Thần Thành người đã ở Hồ Thần Thành sinh tồn mấy ngàn năm rồi, đối với người bình thường tới nói, kỳ thật sinh hoạt tại Hồ Thần Thành cùng sinh hoạt tại nhân loại những thành trì khác bên trong không có cái gì khác biệt. Người bình thường, tuổi thọ không đến 100 năm, sinh lão bệnh tử, khả năng mãi mãi cũng không biết rõ hồ thần thành chân tướng. Trên thực tế, cái này chân tướng cùng bọn họ vậy không có một chút quan hệ. Có quan hệ, chỉ là kia số ít tu vi đạt tới chân nguyên cảnh cao thủ. Nhưng tình huống như vậy đã kéo dài mấy ngàn năm rồi. Thật muốn cứu người, hoàn toàn chính xác không phải là nóng lòng một lúc chuyện. Gấp cũng không gấp được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?